Thư trả lời cư sĩ Cố Hiển Di. Sở dĩ lệnh hữu là ông X có những thứ tình kiến đối với Phật học, và trong thư trả lời các hạ viết đến mấy trăm câu là vì đối với nhân quả có không xử lý tánh tướng bị lầm loạn, cho nên đối với Kim Cang, đối với Tịnh Độ đều chẳng thể nương theo lời thành thật của Phật, Tổ để sanh khởi lòng tin, lầm lạc đem chuyện trái nghịch lý để suy xét lý, muốn làm người đại trí huệ lỗi lạc, chẳng chịu ép mình theo khuôn khổ của hàng ngu phu ngu phụ, tự cho mình bị lý chướng, nhưng thật ra là nghiệp chướng nơi tâm. Như kẻ mù nhìn mặt trời, trọn chẳng thấy được tướng ánh sáng, lại bảo người thấy được tướng sáng ấy là hư vọng, há chẳng đáng buồn lắm ư? Thứ tri kiến ấy chẳng dễ gì phá được, huống chi những gì quan nói lời lẽ dụng dặc khó thể thấu triệt lý, vì thế sẽ càng làm cho người ta nghi ngờ, chỉ tổn hại chứ không có ích gì. Muốn chẳng tuân mạng, nhưng lại sợ bị trách móc, dành làm chuyện tắc trách, bình luận sằng bậy, mong đừng gửi thư này đến ông X, nếu không, rất có thể khó tránh khỏi bị xé nát, dẫm đạp. Nếu là những câu văn bình luận của quan thì đáng bị như vậy, còn những câu trong ấy nếu không dẫn kinh văn thì cũng đề cao ý nghĩa kinh, mà chữ nghĩa lại là của quý báu nhất trong thế gian, lại bị ông ta dẫm đạp thì chẳng những ông ta tự chuốc lấy tội chẳng cạn, mà các hạ lẫn quan cũng bị mắc tội không cạn. Nay tôi thay mặt các hạ trả lời, xem kỹ thư ông gửi đến, mọi điều nghị luận có thể nói tóm gọn một lời, dùng tri kiến phàm phu để suy lượng sằng bậy Phật trí mà thôi. Và nữa, chúng ta từ sống đến chết, trong là thâm tâm, ngoài là cảnh giới, nào có biết nguyên do của vật nào đâu. Từ khi có tri thức đến nay, thấy người trước làm sao cũng làm theo như thế, thì thân thể được thành lập. Mọi việc được trót lọt, thích đáng, thân tâm yên vui, từ lúc sanh ra cho đến chết, thọ dụng tự tại. Nếu đối với lời dẫn dụ của Đức Như Lai, do chính mình chẳng biết cội nguồn tri kiến Phật và cội nguồn của Pháp Tịnh Độ, dù Phật, Tổ nói lời thành thật cũng chẳng chịu nhân đó phát sanh lòng tin, thì hãy suy tìm xem các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo, nhưng cội nguồn của chuyện chống đói ngăn lạnh có biết hay là không? Nếu bảo là biết thì người biết là ai xin hãy chỉ ra xem. Nếu chỉ không được mà vẫn cứ ăn cơm, mặc áo, nói theo quy củ do người đời trước đã thành lập, thì sao đối với diệu pháp bậc nhất để liễu sanh thoát tử lại cứ phải đòi tìm biết cho được cội nguồn trước đã rồi mới chịu tin, trọn chẳng chịu do lời thành thật của Phật Tổ mà sanh lòng tin. Thêm nữa, các hạ có bệnh cần phải uống thuốc thì trước tiên phải đọc hết các sách bản thảo, mạch quyết, hiểu biết được tánh, nguồn gốc bệnh, rồi thì mới căn cứ trên bệnh tình để kê toa. Sau đó mới uống thuốc, hay là ngay lập tức mời thầy lang chẩn mạch, lập tức uống thuốc vậy? Nếu lập tức uống thuốc, thì chuyện trị bệnh và học Phật đâm ra mâu thuẫn lẫn nhau. Dù có đọc hết bản thảo mạch quyết, biết được tánh, nguồn gốc bệnh, thì vẫn mâu thuẫn với chuyện học Phật. Vì sao vậy? Bản thảo mạch quyết là tác phẩm của người đời trước, ông chưa thể đích thân thấy được họ, sao lại tin lời? Nếu bảo lời lẽ của bản thảo mạch quyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật, Tổ, thiện tri thức thì sao đều chẳng tin, cứ muốn tự thấy rồi mới chịu tin. Theo sự thấy biết của ông, nếu luận rạch ròi thì trước hết phải thấy được thuốc sẽ chạy theo kinh nào, trị bệnh gì rồi mới chịu kê toa uống thuốc, trọn chẳng thể dựa theo những gì sách bản thảo mạch quyết đã nói để kê toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa thấy. Này chưa thấy được cội nguồn của chuyện dứt đói, chống lạnh, trị bệnh mà vẫn cứ ăn cơm, mặc áo, uống thuốc. Còn cội nguồn của Phật và Tịnh Độ do tự mình chưa đích thân thấy, nên chẳng chịu tin tưởng lời thành thật của Phật Tổ là vì lẽ gì? Một đằng vì liên quan tới tánh mạng, dẫu chẳng biết cũng chẳng dám không làm như thế. Một đằng là tự phụ cao minh, ắt phải thấy thấu suốt rồi mới chịu tu trì pháp ấy. Xưa nay, không biết bao kẻ hạo kiệt lỗi lạc, do vì tri kiến này cả một đời chẳng được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp. Ông ta nói những kẻ ngu phu ngu phụ, hoặc đầu cũng chẳng biết, nhưng có thể nương theo quy củ của tiền nhân đã lập, cấm cúi niệm Phật. Do vậy, ngầm thông Phật trí, âm hợp đạo màu, bèn được đới nghiệp giảng sanh hay đoạn hoặc giảng sanh, rồi sẽ ắt chứng Phật quả, huống hồ những người đã biết được nguồn cội. Nhưng những kẻ tự mệnh danh là lỗi lạc ấy, do nghi ngờ bèn phỉ báng, ắt sẽ bị từ kiếp này sang kiếp khác, đọa trong ác đạo dài lâu, bị những kẻ ngu phu ngu phụ niệm Phật giảng sanh thương xót. Muốn ra tay cứu giúp cũng không thể được. Vì sao? Do vì ác nghiệp bất tín trong đời trước gây chướng ngại. trí của các hạ như can tương mạc da, chặt ngọc như bùn, do chẳng khéo dùng trí ấy, khác nào dùng can tương mạc da chém bùn, nhưng chẳng thể chém được, uổng phí gươm bén, chẳng đáng buồn ư. Phật pháp là tâm pháp, hết thảy pháp thế gian chẳng thể sánh ví được. Những ví dụ chẳng qua chỉ nhằm để con người lãnh hội ý nghĩa, há nên chấp chết cứng nơi sự, rồi coi hai đằng giống hệt như nhau để luận bàn. Giờ cái quạt để dí mặt trăng, nhờ vào cây lay động để chỉ gió, há có nên cầu quang minh nơi cái quạt, tìm sự phe phẩy nơi cây cối, như thế có còn được gọi là trí hay chăng? Mộng cảnh là giả, nhân quả là thật, cũng chẳng ngại vì dùng mộng cảnh để sánh ví nhân quả, coi chúng giống như nhau. Vì sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không có vọng tâm, quyết chẳng có mộng cảnh. Đây là lời bàn luận quyết định không thay đổi được. Tâm thiện ác và sự tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả tu trì là quả. Các hạ có tin hay không? Vọng tâm làm nhân cho mộng nên được mộng cảnh. Cái tâm niệm Phật là nhân để thành Phật, gần là được giảng sanh Tây Phương, xa là trốt ráo viên thành Phật đạo. Điều này khiến ông nghi ngờ hay khởi lòng tin vậy? Chuyện Phật trốt ráo là có hay không hãy tạm gác. Các hạ cứ muốn cật vấn Phật là có hay không, xin hỏi bản thân các hạ trốt ráo là có hay không? Nếu bảo là không thì những lời lẽ dông dài đây do ai thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ ra người thuật nói là ai? Ngôn ngữ là do họng, lưỡi và thức tâm kết hợp mà có văn tự, cũng do thức tâm, tay, bút, vận động mà hiện ra. Hai thứ này đều chẳng ra ngoài ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu chẳng phải là bản thân các hạ, nếu lìa ngoài năm pháp này mà chỉ ra được thì tôi sẽ chấp nhận câu hỏi Phật trốt ráo là có hay không của các hạ là câu hỏi đại trí huệ. Nếu không chỉ ra được chính mình trốt ráo là có hay không, cứ muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì chính là câu hỏi cuồng vọng không đáng nói, chứ không phải là câu hỏi tột cùng lý thuyết thực cho chính mình vậy. Phật trốt ráo là có, do phạm tình của ông chưa gột sạch nên trọn chẳng thể thấy được. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa rỗng nên cũng chẳng thể lìa sắc thọ tưởng hành thức mà hồng chỉ ra đích xác được. Kinh Kim Cang dạy Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, khiến họ đều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sanh nào được diệt độ, chẳng trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu lục độ vạn hạnh. Nêu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cho đến vạn hạnh đều chẳng được trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp mà tu. Chỗ này kinh văn nói đại lược, chỉ nêu bố thí để bao gồm mọi điều khác, không trụ vào đâu để sanh cái tâm, không có tướng, ta, người, chúng sanh, thọ giả, tu hết thảy thiện pháp. Hãy nói xem, những lời như vậy là có tướng hay không có tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế, đầy lấp hư không mà bảo là không, thì có khác gì kẻ mù từ lúc mới lọt lòng. Nói, không một chúng sanh nào đắc độ, chẳng trụ tướng, vô tướng, không trụ vào đâu, là muốn cho con người chẳng vướng mắc vào tướng chấp trước, dù phàm tình hay thánh kiến. Nói, độ tận chúng sanh, hành bố thí, sanh tâm, tu thiện pháp, là vì muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp tự lợi, lợi tha, ngõ hầu cả mình lẫn người cũng được viên mãn bồ đề mới thôi. Chẳng nhìn thấy điều này, lầm lẫn chấp vô tướng là rốt ráo, chính là cùng một tri kiến với kẻ nhai bả hẹm, há còn được gọi là người có trí huệ ư? Sanh khởi lòng tin nào khó khăn gì, trừ khử nghi hoặc há khó khăn chi, mà ông quyết định chẳng khởi, quyết định chẳng trừ khử. Dù Phật đích thân thuyết pháp cũng không thể làm gì được, huống chi bọn tôi là phàm phu sát đất. Muốn biết Phật là giả hay thật thì sao không khởi tín đoạn nghi đối với những lý luận đã luận? Đối với những sự việc đã chép trong Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ, có nên cho những ngôn luận sự tích ấy đều là bịa đặt, đồn thổi, chẳng đáng lọt vào mắt ư? Nếu thấy như vậy thì linh hồn quyết định chẳng đọa vào năm đường kia, chỉ đọa trong A Tỳ Địa Ngục, đến tột cùng đời vị lai, sẽ hưởng mãi giạc sôi, lọ than, trừng gươm, núi đao do tâm biến hiện ra. Còn những cảnh đó giống như cảnh vui đủ mọi thứ thọ dụng vậy, không gì sánh ví được. Cứ muốn biết Phật là giả hay thật cho những gì Tịnh Độ Văn và Tây Quy Trực Chỉ đã nói đều chẳng phải thật, chỉ có điều gì mình đích thân thấy được, chứng được mới là thật. Thì nay tôi đem một sự hỏi ông phải thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ trả lời qua loa. Ông Dương Thí Sang ở Bắc Thông Châu vào triều Thanh trước kia từng làm phiên đại ở Quảng Tây, khi ấy Quảng Tây rất nhiều thổ phỉ. Lúc ông Dương có diệt binh ở tỉnh ấy, liền lập kế tiểu trừ phỉ đảng, giết hại rất nhiều. 4 năm trước, ông mắc bệnh rất nặng, vừa chợp mắt bèn thấy mình ở trong nhà tối. Cái nhà ấy rất to lại rất tối, quỷ vô số đều ùa tới bức bách, ông bèn quảng kinh thức dậy. Một lúc sau chợp mắt lại thấy cảnh như thế, lại kinh hãi tỉnh giấc. Suốt 3 ngày đêm chẳng dám nhắm mắt, người đã thở thoi thóp, nhân đó vợ ông ta khuyên dụ, ông như vậy làm sao khá được, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ khỏe ngay. Tí Sang vừa nghe lời ấy bèn cố sức niệm, được một chốc bèn thiếp đi, ngủ được đầy giấc, không còn thấy cảnh tượng gì nữa, bệnh cũng dần dần được lành. Do đó, ông ta ăn chay trường, niệm Phật. Năm trước, Tí Sang và Trần Đích Châu có lên núi Phổ Đà, đích thân kể chuyện này với quan. Nếu các hạ lâm vào cảnh này, có cần phải biết Phật là thật hay giả trước đã, rồi mới chịu niệm, hay là vừa nghe bèn niệm liền? Nếu lúc ấy chẳng rảnh để xét xem Phật là thật hay giả, rồi mới niệm, thì nay sao lại xét ngôn luận sự tích của tiền nhân dạy người là giả hay thật, nhất loạt coi đó là vọng. Chỉ cầu lấy điều không chánh yếu, nhịn vào cái tâm cảnh lờ mờ mê mang này để rồi phải ngồi khóc lóc ư? Phú quý còn có thể coi như chiếc giày rách, sao chẳng thể coi chấp trước này cũng giống như chiếc giày rách, bỏ cho hết sạch? Ông tưởng thứ tri kiến ấy là cửa ngõ để nhập đạo ư? Không biết đó chính là đường để tọa vào A Tỳ địa ngục đó. Chung mộng dí với Phật, vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Dí niệm Phật là nhân, giảng sanh thấy Phật là quả. Hả có nên lấy 6 thí dụ trong Kinh Kim Cang để làm chứng? Phạm ngôn ngữ văn tự thế gian tuy mỗi chữ là một sự, nhưng chẳng ngại gì cùng nêu lên cái cao quý lẫn cái hèn kém, cũng chỉ cả sự tốt lẫn điều xấu. Như một chữ tử, dùng để chỉ riêng mình Phu Tử, tức Khổng Tử cũng được, mà dùng để chỉ một kẻ bình thường cũng được, mà dùng để chỉ con cái cũng được. Cần phải dựa vào văn cảnh để hiểu nghĩa, trọn chẳng thể giải thích Phu Tử cũng có nghĩa là con cái. Cõi Phật là mộng cảnh, đợi khi nào các hạ thành Phật hay nói, bây giờ mà nói như vậy thì chỉ tổn hại chứ không ích lợi. Sự lý, tánh tướng, có không, nhân quả, hỗn độn chẳng phân, chỉ nên học theo ngu phu, ngu phụ cấm cúi niệm Phật, chí cung, chí kính, chỉ nên thành khẩn, lâu ngày chạy tháng, nghiệp tiêu trí đạn, chướng tầng phước cao. Cái tâm nghi ấy triệt để rớt mất thì Phật có hay là không, chính mình có hay là không, đường nẻo vào cửa Phật, căn cứ đích xác nơi bờ kia, cần gì phải hỏi ai khác nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, chỉ hiểu đôi phần từ miệng người khác bàn bạc thì cũng giống như xem Kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng. Xem Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ chẳng sanh tín tâm là do nghiệp chướng trong tâm nên chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời, cố nhiên mặt trời ở trên không, thấy được mặt trời là nhờ có mắt. Kẻ không thấy quang minh và lúc chưa thấy không khác gì nhau. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy tướng quang minh. Một pháp niệm Phật chính là pháp thiết yếu nhất để mắt được sáng lại. Muốn thấy được tướng quang minh, hãy nên dốc cạn lòng thành nơi pháp này, ắt sẽ có lúc được thỏa nguyện điều mình ấp ủ. Muốn đích thân thấy được chân ngã mà chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ thì sẽ không thể nào thấy được. Muốn chứng nhưng nếu chẳng đoạn hoặc chứng chân sẽ không thể nào được. Muốn viên chứng mà tam hoặc chẳng đoạn sạch, nhị tử không vĩnh viễn mất thì sẽ không thể nào đạt được. Nếu luận về nơi chốn thì các hạ sẽ luân hồi bao kiếp dài lâu, cũng như những lời cật vấn trái lý hiện thời đều là nhờ vào sức của chân ngã để thực hiện, do trái nghịch giác, xưa theo trần lao nên chẳng thể chân thật thọ dụng. Chỉ như cái đầu của chàng Diễn Nhã, châu nơi vạt áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, làm sanh sợ hãi, làm chịu nghèo cùng. Người niệm Phật làm chung được Phật tiếp dẫn, chính là chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao, tuy chẳng lìa tưởng tâm, nhưng cũng chẳng được nói đó chỉ là tâm tưởng biến hiện, trọn chẳng có chuyện Phật thánh nghênh tiếp. Tâm tạo địa ngục thì lúc lâm chung tướng địa ngục sẽ hiện, tâm tạo cõi Phật thì lúc lâm chung tướng cõi Phật sẽ hiện. Nói, tướng tùy tâm hiện thì được, còn bảo chỉ có tâm không cảnh thì chẳng thể được. Chỉ có tâm không cảnh thì phải là bậc đại giác Thế Tôn đã viên chứng duy tâm nói ra thì mới không mắc lỗi gì. Nếu các hạ nói sẽ đọa vào đoạn diệt tri kiến thì sẽ là tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của Như Lai, chẳng thể không thận trọng. Nếu mỗi điều đều nói cặn kẽ sẽ quá tốn bút mực. Biết một điều sẽ suy được 3 điều kia, chẳng còn sót nghĩa nào. 1. Lệnh hữu, tiếng gọi tỏ vẻ trân trọng bạn người khác. 2. Tức bản thảo cương mục của Lý Thời Trân soạn vào đời Minh, một loại bách khoa từ điển về dược tánh của các cây cỏ, vật liệu dùng làm thuốc. Mạch quyết là những sách dạy bắt mạch để chẩn đoán bệnh tật. 3. theo đông y, kinh lạc là đường tuần hành khí huyết đi nuôi dưỡng toàn thân, duy trì mọi hoạt động sinh lý của cơ thể, chống ngoại tà, bảo vệ cơ thể. Kinh là đường đi theo chiều dọc, lạc là đường đi theo chiều ngang. Đông y cho rằng cơ thể gồm 12 kinh chính, 12 vị kinh, 15 kinh lạc, 8 mạch, vân vân. 4. Tên hai thanh gươm báo thời chiến quốc, tương truyền do Can Tương đúc ra, hùng kiếm gọi là Can Tương, thư kiếm gọi là Mạc Gia hoặc Mạc Tà. Theo truyền thuyết, Can Tương nấu đồng sắt cả tháng không chảy, vợ là Mạc Gia bèn tắm gội sạch sẽ, nhảy vào lò nấu sắt, sắt bèn chảy tan ra, nhờ đó Can Tương đúc được hai thanh kiếm báo, chém sắt như chém bùn. 5. Tịnh Độ Văn chính là Long Thư Tịnh Độ Văn, tác phẩm của ông Dương Nhật Hư, Tây Quy Trực Chỉ là sách của ông Châu Mộng Nhan, được in trong bộ An Sĩ Toàn Thư. 6. Tức là Lộ, Điển, Mộng, Quyển, Bào, Ảnh, Sương Động, Ánh Chớp, Mộng, Quyển, Bọt Nước, Hình Bóng. 7. Tam Hoạt, Kiến Tư Hoạt, Trần Sa Hoạt và Vô Minh Hoạt. 8. Nhị Tử, Phần Đoạn Sanh Tử và Biến Dịch Sanh Tử. 9. Chàng Diễn Nhã trong Kinh Lăng Nghiêm soi gương thấy đầu mình đâm ra hoảng sợ phát cuồng, còn Châu trong giặc áo là ví dụ trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 8. Ví dụ này do 500 vị La Hán đã nói sau khi được Phật thọ ký. Gã nghèo đến chơi nhà bạn, ngủ say, bạn buộc Châu vô giá vào trong áo để giúp cho khỏi bị đói nghèo, nhưng gã không biết, thân mang vật quý vô giá, nhưng vẫn phải làm thuê làm mướn vất vả kiếm sống. Đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.